Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 67, thành phố Hát Hôm. Gặp lại Kamisure, bầu trời mang theo xanh thẳm. Nào cùng Cynthia hô hấp một ngày bên trong nhất là không khí trong lành đến nơi này. Không có sai, nơi này chính là thành phố Hát Hôm. Nào, hiện tại chúng ta muốn đi làm gì? Cynthia nhìn về phía Nào, hỏi, đương nhiên là đi cho ngươi thả lỏng tâm tình rồi. Nào nở nụ cười, nói rằng, không cần vội vã phản bác, cùng ta đi là được rồi. Sau khi, Cynthia chính là bị Nào lôi kéo nàng tay ngọc đồng thời đi đến thành phố Hát Hôm có tiếng tản. Bộ quảng trường, ở nơi đó, Nào cùng Cynthia cũng là một bên tản bộ. Một bên quan sát chu vi mỹ lệ cảnh sắc cùng đáng yêu Pokemon. Thời gian bất chi bất giác chính là đến trưa. Nào cùng Cynthia chính là rời khỏi nơi này. Trở lại Pokemon trung tâm sau khi chính là bắt đầu bọn họ ngày hôm nay cơm trưa. Thế nào? Tâm tình khá hơn một chút sao? Nào cười nói. Ân. Cynthia nở nụ cười. Gật gật đầu. Nói. Ta không có quan hệ. Mà ngay tại lúc này, kề sát ở Pokemon trung tâm trên vách tường một tấm áp phích chính là gây nên Nào cùng Cynthia chú ý. Bởi vì bọn họ ở cái kia tấm áp phích trên nhìn thấy một cái rất tinh tường thiến ảnh. Nào, ta không có nhìn lầm đi. Cái này là Kamisure. Cynthia nhìn này tấm áp phích trên ăn mặc sườn xám tuyệt mỹ nữ tử. Có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Nàng lần thứ nhất phát hiện. Kamisure dĩ nhiên có thể như thế quyến rũ. Ngạch, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là nàng. Nào suy nghĩ một chút, cũng là muốn đến lần trước cha của hắn đã nói với hắn liên quan với Kamisure thế giới lưu động. Thời trang biểu diễn sự tình. Hắn nghĩ, đây chính là cùng lần trước chuyện kia có quan hệ đi. Vào lúc này, liền ngay cả Nào cũng là bị tựa hồ là thay đổi một người Kamisure cho kinh diễm một hồi. Cũng không phải nói trước đây Kamisure dài đến không có hiện tại Kamisure đẹp đẽ. Mà là hiện tại Kamisure là triệt để đem nội tâm của nàng mỹ lệ phóng thích ra ngoài. Nhìn qua càng có sức hấp dẫn. Bất chi bất giác, Nào trong lòng cũng là đem Kamisure này một thân sườn xám trang cùng Cynthia lần trước trang. Phục người hầu gái đem so sánh. Nhất là được kết quả nhưng là không phân sàn sàn. Nào, vậy chúng ta muốn đi tìm nàng sao? Cynthia nói rằng, đương nhiên. Nào nở nụ cười. Nói, nếu nhìn thấy, như thế nào không thể đi xem một chút nàng. Ta nghĩ nàng này chút thời gian nên rất nỗ lực. Vì lẽ đó cũng rất khổ cực mới đúng. Ân, vậy chúng ta đi nhìn một cái đi. Này áp phích trên nói. Kamisure hiện tại hẳn là thành phố Hát Hôm ca kịch viện bên trong vì là xế chiều hôm nay trình. Diễn thời trang làm chuẩn bị mới đúng. Chúng ta hiện tại chạy tới nên vẫn tới kịp. Cynthia nói rằng, chúng ta đi thôi. Nào gật gật đầu, nói, liền, ở ăn xong cơm trưa sau khi. Nào cùng Cynthia chính là hướng về thành phố Hát Hôm ca kịch viện đi đến. Cũng không lâu lắm. Thành phố Hát Hôm ca kịch viện hùng vĩ hình thức cũng là hiện ra ở Nào cùng Cynthia trong tầm. Mắt, không do dự, Nào cùng Cynthia chính là đi vào. Đồng thời đi đến hậu trường. Đi ở phía sau đài quá trên đường. Nào cùng Cynthia cũng là trước mặt gặp phải một cái nhìn qua là một cái cỏ môi giới nữ tử. Nữ tử một thân mặc đồ chức nghiệp cùng một mặt nghề nghiệp tính nụ cười nhìn qua để Nào cùng. Cynthia cực kỳ thoải mái. Liền, bọn họ chính là đi tới. Hỏi, xin hỏi, Kamisure tiểu thư gian phòng ở nơi nào? Tìm Kamisure, các ngươi là, cô gái này sững sờ. Hỏi, ta tên nào? Là Kamisure đệ đệ, vị này gọi là Cynthia. Là Kamisure bạn tốt, nào giới thiệu nói rằng. Thật không? Cô gái này nhìn qua có chút do dự dáng vẻ. Nàng tựa hồ là đang suy nghĩ có nên hay không nói cho bọn họ biết. Mà vào lúc này, cửa phòng mở ra, chợt một cái để Nào cùng Cynthia cực kỳ thanh âm quen thuộc cũng là truyền ra. Munoko tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Nao cùng Cynthia đều là đem tầm mắt rời đi quá khứ. Sau đó chính là nhìn thấy một đạo để bọn họ run sợ quen thuộc thiến ảnh. Mà vào lúc này, bóng người xinh xắn kia cũng là nhìn thấy Nao cùng Cynthia. Thật giống như Nao. Ở nhìn thấy bọn họ sau khi, bóng người xinh xắn kia cũng là tại chỗ liền dại ra. Chợt, ở vị kia tên là Munoko nữ tử không thể tin được dưới tầm mắt. Bóng người xinh xắn kia chính là đột nhiên nhào vào Nao trong lồng ngực. Khóc thút thít âm thanh mơ hồ trong lúc đó vang lên. Đúng là ngươi a, Nao, thật sự, nhìn thấy ngươi đúng là... chấm ngoặc kép, Kamisure tiểu thư, chấm ngoặc kép, vị kia tên là Munoko nữ tử trợn to hai mắt. Quả thực không thể tin được vào lúc này phát sinh ở nàng hết thảy trước mắt. Nàng đang nghĩ, tình cảnh này nếu để cho Kamisure những người số lượng uyển như Hải Dương bình thường người theo. Đuổi nhìn thấy, phỏng chừng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị a. Vào lúc này, Nao cũng là có chút khắc chế không được nội tâm rung động. Thật chặt đêm này bóng người đẹp đẽ ôm vào trong lòng. Lẩm bẩm nói, đều là ta sai. Ta nên sớm chút thời gian đến xem ngươi. Vào lúc này, cho dù là nhuyễn hương trong ngực, Nao cũng không có tâm sự suy nghĩ chuyện này. Mà ở Nao bên người, Cynthia khóe miệng nổi lên ý cười bên trong nhưng là có một chút cay đắng. Một loại tên là ước ao cảm tình ở Cynthia nội tâm xuất hiện. Có điều, nàng vẫn là rất cao hứng. Bởi vì Nao rất cao hứng, nàng liền rất cao hứng. Giữa trời cùng Kamisure tâm tình chậm rãi bình phục lại thời điểm. Bọn họ cũng là ở một trận mặt đỏ sau khi phân ra. Sau đó, Kamisure đỏ mặt, có chút thật không tiện nhìn về phía Cynthia. Nói, Cynthia, người cũng tới a? Đúng đấy. Cynthia nở nụ cười. Hồi đáp, Cynthia không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ lý tính nữ nhân. Vì lẽ đó, cho dù có cái gì không để cho nàng thoải mái sự tình phát sinh, Cynthia cũng là gặp lấy một loại lý tính góc độ đến xem đợi nó. Vị này chính là Munoko tiểu thư, là ta cỏ môi giới. Các ngươi trước cũng là biết rồi đi. Kamisure cũng là nở nụ cười. Nói, đúng, chúng ta hiểu rõ. Nao cùng Cynthia gật gật đầu, cười nói, vào lúc này, giữa trời bình phục dưới nội tâm rung động sau khi mới xem thấy cái này thời điểm Kamisure mặc mang dĩ nhiên vẫn là trước đây chính ta lữ hành thời. Điểm thường thường gặp mặc cái kia một bộ màu vàng trang phục. Mà loại trang phục này dưới Kamisure, Nao tựa hồ lại là tìm tới trước đây Kamisure mùi vị. Ngoại trừ Nao bên ngoài, tất cả mọi người đều không có nhìn thấy. Một đạo màu đen cái bóng lặng yên đi đến Nao cái bóng bên trong. Đã lâu không gặp a. Nao, ngay lập tức, một cái thanh âm quen thuộc ở Nao trong đầu vang lên. Chính là Đắc Lai Y âm thanh. Đã lâu không gặp a. Đắc Lai Y, người khoảng thời gian này trải qua như thế nào a? Nao nở nụ cười, cũng là dùng aura hồi đáp. Yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi không có chuyện. Ở ta bảo vệ cho. Nhân loại là không thể tổn thương được nàng. Đắc Lai Y thản nhiên nói. Nhìn dáng dấp, người vẫn là đem Lucario mang tới trên người a. Đúng đấy. Nao nở nụ cười. Nói, Haxorus hiện nay cần thiết chính là những người tiền bối kinh nghiệm chiến đấu. Vì lẽ đó liền truyền đưa trở về. Ân, chấm ngoặc kép, dần dần, Đắc Lai Y âm thanh biến mất rồi. Mà vào lúc này, Kamisure cũng là bắt chuyện đại gia đi vào nàng gian phòng tán gẫu. Dù sao khoảng cách biểu diễn bắt đầu cũng còn có một quãng thời gian rất dài. Trừ ra cần thiết thay đổi quần áo thời gian, trước lúc này Kamisure vẫn là có thể tiếp tục thả lỏng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nao cùng Cynthia trở lại xem xét tịch bắt đầu chờ đợi thuộc về Kamisure thời trang biểu diễn. Chỉ chốc lát sau, nương theo bảy màu ánh đèn lấp lóe, khán giả cực lực hoan hô. Đạo kia quen thuộc thiến ảnh chính là ở cái kia sân khấu lớn trên chậm rãi hiện thân. Mà ở sau khi, Kamisure cũng là bắt đầu rồi nàng thời trang biểu diễn. Sườn xám, quần lụa mỏng, bó sát người, Các loại trang phục ở Kamisure trên người biểu hiện ra khí chất đều đang không giống nhau. Quyến rũ, trang nhã, lành lạnh, thanh tân, nhiều loại khiến người ta thần mê hoa mắt khí chất để toàn trường khán giả tận lực hoan hô. Mọi người đều đang vì Kamisure biểu diễn mà điên cuồng. Trận này thời trang biểu diễn kéo dài nửa giờ. Cuối cùng khi này chàng thời trang biểu diễn rốt cục lúc kết thúc. Mọi người cũng đều là chưa hết thòm thèm đứng dậy rời đi. Liền ngay cả Cynthia cũng là không thể không vì là Kamisure năng lực chiết phục. Mà nào nhưng là có chút bất đắc dĩ nghĩ. Sau đó cưới như thế một người vợ. Chính mình hẳn là nên cao hứng đây. Vẫn là không cao hứng đây. Bất kể nói thế nào. Trận này thời trang biểu diễn rốt cục kết thúc. Nào cùng Cynthia cũng là ở cùng Kamisure tiến hành rồi lưu luyến không rời cáo biệt sau khi rời đi thành phố hát hôm. Mà Kamisure cũng là ở lần này sự tình sau khi phải tiếp tục nàng thời trang biểu diễn. Nàng chạm tiếp theo chính là thành phố biển. Thành phố Sunny Shore. Một rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Cynthia theo Nào đi từ từ ở trong núi trên đường. Nhìn mơ hồ xuất hiện ở mỏng manh trên núi bạch trong xương tòa kia trấn nhỏ đường viên. Nàng ở trong lòng nghĩ như thế. Chúng ta sẽ đoạt được. Nào kéo Cynthia tay. Nhìn lúc này có chút kinh ngạc Cynthia. Dừng bước lại. Nói thật. Ân. Cynthia nở nụ cười. Sau đó dĩ nhiên là ở Nào kinh ngạc vẻ mặt trực tiếp chôn ở Nào trong lồng ngực. Vào lúc này. Nào nghe thấy Cynthia âm thanh. Để ta tùy hứng một lần đi. Nào sững sờ. Chợt hai tay cũng là chậm rãi chạm được Cynthia sống lưng trên. Sau đó, chậm rãi dùng sức, đầu hơi vung lên, ánh mắt sắc bén lẩm bẩm nói. Cynthia, người yên tâm, có ta ở, lần này bất kể là ai, cũng không có cách nào xúc phạm tới ngươi. Vào lúc này, Nào cảm giác được. Một đôi tay ngọc cũng là thật chặt kề sát ở phía sau lưng chính mình trên. Gió nhẹ nhẹ thổi, trong rừng Pokemon cũng là ngượng ngùng nhìn chạm ở trên đường nhỏ chuyện này đối với ôm nhau nam. Nữ, trong im lặng, một loại cảm giác thoải mái cũng là tứ tán ở bên trong vùng không gian này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.